Vì vợ là vợ anh, chương 51, góc truyện audio.com, nhà có điều hòa mà mẹ Bi vẫn vã mồ hôi hột, chị lắp bắp giải thích qua loa rằng anh bảo mới về em chưa kịp kể rồi. Cố bình tĩnh lẻn vào nhà tắm gọi điện cho lão ta thương lượng rằng cứ ở chỗ cũ chị mang con tới bây giờ. Bố mày có tin được không đây? Tôi còn sống ở cái đất này chứ chạy đi đâu được mà ông phải tin mới chả không tin. Giờ tôi và Bi cũng không có nhà, ông qua chỉ tổ mất công thôi. Lần này tôi sẽ để ông giữ thằng bé một tuần. Được rồi, bố cho mày 20 phút, dám giở trò thất hứa đêm nay bố đốt nhà. Gớm thật đấy, đàn ông với chả đàn ang mở mồm ra là dọa nạt. Ban đầu còn ngỡ đại gia giàu có lịch thiệp thế nào, ai ngờ cưới về không khác gì quân đầu đường xó chợ, chẳng bằng một góc anh hậu. Phận đàn bà lấy nhầm chồng nhục không để đâu cho hết. Mẹ Bi nghĩ tới những ngày tháng cùng cực của mình mà nghẹn đắng, chỉ ước sao thời gian trôi nhanh thật nhanh để mau tới ngày anh hậu được giải thoát rồi họ lại hạnh phúc bên nhau như nhiều năm về trước. Chị hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, đoạn trở ra tươi cười bảo rằng lão bảo đổi ý rồi, giờ chị phải đèo Bi qua đó. Anh hậu nghe vậy thì đề nghị chở hai mẹ con đi, chị Liên không từ chối, chỉ là yêu cầu anh dừng xe cách địa điểm gặp thực sự mấy trăm mét. Đợi lâu nhưng bà Hến cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì, căn bản nghĩ chắc giống anh với chị Hà thôi, thỉnh thoảng gặp lại thì cũng phải chào hỏi nói chuyện đôi ba câu chứ về được luôn à. Có người ngồi một mình trong xe trầm ngâm quan sát cảnh đêm tấp nập, nhìn thấy lũ nhóc ríu rít rẽ ra từ lớp học tiếng Anh buổi tối chợt giật mình, giờ xe đạp điện có nhiều loại mới trông đẹp phết. Bà Hến suy tư một lát rồi nhắn tin cho mẹ Sò. Xe điện mới có nhiều loại hay ho lắm, mình thích loại gì lên mạng tìm rồi gửi ảnh hôm nào anh mua cho. Được đổi xe cứ tưởng bà xã phải phấn khởi lắm, ai dè chị nhắn tin rõ mất hứng. Không cần đâu, xe em vẫn mới mà. Sặc con đấy cổ lỗ sĩ lắm rồi, chẳng qua do mình chịu khó lau chùi thôi. Mình chưa ngủ à, anh chưa, đang đưa Liên với con đi gặp ba bé. Mình sao chưa đi ngủ, ban tối ba mẹ con ăn gì? Hến Sò ngủ chưa, em Sò dạo này hay giành chăn của chị Hến lắm, thỉnh thoảng mình để ý một chút nhé. Vâng, mình đi cẩn thận. Mẹ Sò làm ba Hến bực bực à, hỏi han quan tâm dài dằng dặc như thế mà nhắn lại đúng con năm từ. Đang định gọi điện giải tỏa một trận thì lại nhìn thấy ai đó tập tễnh từ xa, anh hậu vội vã nhảy xuống xe lao ra chỗ chị. Sao thế này, lúc đi nguyên vẹn mà lúc về tà tơi hết thế, em bị ngã, chị hồn hển tâm sự, anh đột nhiên cáu bẳn, ngã gì mà ngã, ông bảo lại đánh em phải không? Thực ra cũng không hẳn là thế, mẹ Bi mỏi miệng đòi tiền trợ cấp lão mới chịu nhè ra 4 triệu, nhưng lúc đó chị liếc thấy trong ví lão còn rất nhiều tiền nên cố tình giật để lấy thêm 1 triệu nữa. Bà Bi cũng chẳng vừa, dứt khoát giữ khư khư, hai người rằng co một hồi rốt cuộc chị Liên mất đà ngã lăn lông lốc xuống dưới bậc thềm. Khổ nỗi chuyện xấu mặt như thế nào có dám kể, bà Hến thì cứ đinh ninh chị bị bắt nạt nên một mực đòi gặp lão bảo. Mẹ Bi phải khuyên ngăn mãi anh mới hạ hỏa, vì sợ chị chân tay bầm dập tím tái bất tiện nên đêm đó anh hậu ngủ lại phòng Bi để có gì còn giúp đỡ. Chị Liên nằm một mình tự dưng thấy hơi tủi thân, không hiểu vì lý do gì mà cái chuyện tưởng chừng rất đơn giản ấy lại bị trì hoãn mãi không xuôi. Cớ, góc truyện audio.com, sao người ta cứ cố tình lẩn trốn, lẽ nào là do ba Hến không muốn làm chuyện khuất tất khi chưa giải quyết xong thủ tục. Nghĩ cũng phải, bây giờ có nhiều phụ nữ điêu ngoa lắm, rõ là chuẩn bị nộp đơn rồi nhưng lại lợi dụng đúng thời cơ sơ hở để đi rình mò bắt quả tang chồng lén lút với người khác. Sau đó họ sẽ dùng chính bằng chứng ấy chống lại đối phương trên tòa nhằm giành quyền nuôi con cùng toàn bộ tài sản. Anh hậu cực kỳ thương con gái nên việc anh tính toán cẩn thận chút cũng là phải thôi. Chị Liên ngẫm nghĩ một lúc thấy hợp lý thì thở phào. Sáng ngủ dậy việc đầu tiên của chị là bảo hôm nay tụi nhỏ được nghỉ học thì nhờ anh chở hai con tới chơi. Anh hậu tất nhiên vui vẻ đồng ý, tuy nhiên chị Hà nghe tin lại có phần muộn phiền. Cho con gái đi chơi riêng với chồng và người yêu cũ của chồng, thử hỏi có người mẹ nào thấy thoải mái. Chị biết đây là việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt nhưng thôi thì tránh được ngày nào hay ngày đấy. Để em đưa hai bé qua mình đỡ phải đi lại vất vả, em sẽ bắt xe mình không phải lo. Mẹ Sò khéo léo lựa lời, ba Hến thấy vậy cũng hợp lý nên tán thành luôn. Hến Sò được ra ngoài sướng kinh khủng khiếp mà háo hức bao nhiêu thì tới nơi thấy thất vọng bấy nhiêu. Ba hậu chỉ thơm các bé thôi chứ không ôm ấp hỏi chuyện rối rít như mọi khi, ba bảo ngồi đợi ba một chút vì ba còn bận đút cháo cho cô Liên ăn. Mẹ Hà thủ thỉ rằng tay cô đau, Hến Sò thông cảm cho cô. Mẹ Bi nhân cơ hội cũng muốn thân thiết với lũ trẻ hơn một chút, mà cái bọn này đúng là ngu giống hệt con mẹ nó, được khen xinh khen đáng yêu mà chỉ lý nhí con cảm ơn cô rồi cái mặt đần thối ra làm tụt cả tâm trạng. Hai cục bông nhỏ kiên nhẫn ngồi chờ, chờ mãi chờ hoài lâu ơi là lâu á. Cô Liên ăn xong ba lại phải thoa thuốc cho cô Liên, rồi ba còn đi pha nước cam nữa. Bọn nhỏ ngoan không dám ý kiến nhưng cái mặt thì méo sạch rồi, mẹ Hà hiểu tính các con nên liên tục xoa lưng vỗ về an ủi. Khổ nỗi trẻ con ấy, đã tuổi thân thì làm sao mà kiềm nổi. Chị Hến phụng phịu quay vào ôm mẹ, em sò hòa khóc đòi về. Anh Hậu nghe con dỗi thì ngạc nhiên lắm, lập tức lao tới hỏi han, tiếc rằng các nàng được chiều quen nên độ ngúng người cao chẳng kém cô Liên. Không thích đâu ba không thương sò nữa mẹ Hà ơi về thôi. Sao lại thế, ba không thương tụi con thì còn thương Angwa Naora ba bế. Ba dỗ nhưng em sò còn hờn, chị Hến thì mếu máo. Không phải á, từ nãy tới giờ ba Hậu không thèm nhìn Hến nha, ba thương cô Liên hơn rồi ý. Anh Hậu hơi choáng, căn bản trước khi anh bận chăm chị Hà ốm tụi nhỏ toàn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem phim hoạt hình à, kể cả đợt năm ngoái hai đứa theo ba vào viện với bà Mây chúng cũng chỉ lon ton chạy qua chạy lại chứ chưa từng giận cả lên như thế này. Chị Hà thấy con gái làm màu quá đáng thì cũng xấu hổ thay, vội chữa thẹn rằng hai nhóc còn ngái ngủ nên khó tính, chúc chị Liên mau lành bệnh còn giờ xin phép anh chị em đưa cháu về trước dịp khác sang chơi sau. Hến sò vừa làm mình làm mẩy mà nghe mẹ thủ thì nín đi lát mẹ cho đi chơi đô quay mắt liền giáo hoành ngay mới giỏi chứ. Hai đứa cúi người chào ba Hậu chào cô Liên xong thì liến thoáng chân sáo theo mẹ. Anh Hậu thấy hai cục bông nhỏ lạnh lùng bỏ đi không thèm quay người ngó ba rồi luyến tiếc như mọi khi thì ưng ức dặn dò người yêu cũ vài câu rồi lấy chìa khóa xe đuổi theo ba mẹ con. Chị Liên hút cốc nước cam mà nghẹn đắng kiểu này muốn hạnh phúc chắc chắn phải chinh phục được hai con nhóc đó và... Gocchuyenaudio.com đón chúng về nuôi thôi. Người ta bảo con gái là người tình kiếp trước của ba quả không sai, khổ thân ba già dỗ bã bọt mép các cô ấy mới chịu quấn quýt như trước. Hết chơi đu quay cầu trượt thì ba phải kiệu này, phải làm ngựa chạy nhong nhong quanh nhà nữa. Vợ nhìn cảnh ấy cũng tội nghiệp chồng lắm mà đùa chẳng biết làm sao cả, ai bảo thường ngày anh chiều chúng quá đâm sinh hư. Rồi thì cũng tới cuối tuần, ông Hải phấn khởi suốt từ mấy hôm trước cơ. Cũng tại từ vụ xích mích lần đó nên lâu lắm rồi cả nhà đâu có được tụ họp đông vui đầy đủ như này. Ông dậy từ 5 giờ sáng xách làn đi chợ, đi tới hàng nào là xà vào hàng đó, sang sảng khoe hết cái này tới cái kia, nào là hôm nay bọn nó về thấy con Vân gọi điện còn báo cáo thằng Khôi được giải nhất môn đấu vật nhà Hậu Hà thì em sò tăng nửa cân, chị Hến được các cô giáo ở lớp khen có trí nhớ tuyệt vời, học thuộc được cả bài thơ dài mấy trang giấy lận. Các cụ già khoe con khoe cháu là thú vui rồi, với cả bà con hàng xóm ở đây thân thiện lắm nên mọi người đều mừng cho ông, một số thân thiết hơn còn trêu chọc. Giờ ông Hải là ba đại gia rồi chứ có phải như xưa nữa đâu, cứ ới một câu là có người mang đồ tới việc gì phải nhọc công thế. Ối dào các chị chẳng hiểu gì sất còn sức thì cứ làm cho khỏe chứ, ngồi ở nhà mãi làm cảnh à. Mình tự làm thì nó bảo đảm, với cả thằng Đăng với thằng Hậu thích ăn đồ tôi nấu lắm đó, nhất là món lươn om chuối mẻ. Dạ ông như thế thảo nào các anh nghe lời. Đó, nói mới nhớ cái Hồng bán ông nải chuối xanh với, còn thằng con mẹ mận kia nhà còn lươn thì để ông mấy con ngon ngon nhé. Ông Hải cứ thế lang thang từ đầu chợ tới cuối chợ tha lôi một lô lốc bao nhiêu thứ về nhà. Nấu nấu nướng nướng xong vừa tròn 9 giờ, ông lại đi bộ ra chỗ đầu làng chiều khúc ngóng người. Già rồi, mắt có hơi kém nhưng xe nào là xe của con mình thì vẫn nhận ra ngay, nhất là xe của anh con trai cả độc và lạ ở quanh đây ít khi thấy có cái nào giống như thế. Vợ chồng Đăng Vân về trước thằng cháu đích tôn thấy ông nội thì nhảy xuống cùng đi bộ về nhà. Gớm cao quá là cao, hồi ông cao bằng Khôi cụ đã giục lấy vợ rồi đó, thế con có người yêu chưa? Bà Đăng lái xe chậm chậm, mẹ Vân mở cửa kính ngó ra trêu chọc. Cún kìa, hôm nào mời ông nội đi ăn tàu phớ con nhỉ? Thằng cháu ngượng đỏ cả mặt nên ông cũng không trêu nữa, 20 phút sau xe nhà Hậu Hà Hến sò cũng tới cổng ngõ. Bà nấu sẵn rồi nên hai cô con dâu chỉ phải vào dọn bàn thôi. Cơm nước xong xuôi chú Hậu nhờ anh Khôi bế các em lên trên nhà chơi, xong xuôi chú mời ba cốc trà, đang định thưa chuyện thì chưa gì chị Vân đã cướp lời. Ba, bọn con muốn ly hôn, ông Hải suýt nữa thì sặc anh Đăng bên cạnh cáo ầm ĩ. Mình bị rồ à, anh chỉ bảo làm giấy giả ly hôn thôi mà. Giả giả làm quái gì cho rách việc làm thật luôn đi. Tôi chịu ông hết nổi rồi. Chị Vân làm căng, ba chồng bảo chị cứ bình tĩnh, có gì thì cứ từ từ trình bày. Chẳng có gì ba à, em người tình của con trai ba khóc ướt hết hai cái gối rồi đòi anh ly dị vợ mới chịu tiếp tục mối quan hệ. Mẹ Mây vừa tòm tèm nhai trầu vừa nói đế vào. Gớm thôi, đàn ông chơi bời tí có sao mà cô cứ làm quá, nó chưa đuổi cô ra khỏi nhà là may rồi đấy, nào có cái nữ đàn bà con gái đòi bỏ chồng. Cha mẹ cô không biết dạy con à, tam tòng tư đức để đi đâu. Chị Vân nghe mà điên cả tiết, phừng phừng đứng dậy xả một tràng. Này nhé, mẹ, gocchuyenaudio.com, không biết gì thì mẹ đừng có xía vào. Con Thách lão đang kiếm được người vợ nào hơn con đấy? Thử hỏi trên đời có loại đàn ông nào dăm bữa nửa tháng đổi một em, rồi còn mặt dày đến mức nhờ vợ tới giải quyết hộ không? Mình ngồi xuống đi, lát về chúng ta nói chuyện sau. Chuyện trò cái con khỉ, ông chơi bao nhiêu thì chơi tôi nào có cấm, nhưng tôi giữ thể diện cho ông thì ông cũng phải giữ thể diện cho tôi một tí chứ. Cứ ngày nào cũng trình ình trên báo như thế thì tôi chứ bố tôi cũng chịu ông luôn. Rồi còn thằng Khôi ngày ngày đi học bị người ta bàn tán, ông không biết thương con à. Khổ có phải thiếu nơi tình tứ đâu, gì sọt hotel đứng tên ông cũng mấy cái cơ mà, sao không dắt nhau lên đó hú hí mà cứ phải thể hiện ở nơi công cộng là dư thế nào. Muốn ép bà đây hộc máu chết phải không? Thôi đi, rõ ràng là mình thuê phóng viên rình lén để hạ bệ Huệ. Tôi mà thèm làm cái trò bẩn đó à? Nói cho Đăng biết nhé, Vân này không dây thì thôi chứ đã ra tay là ba mặt một lời chứ không thèm đâm lén sau lưng vậy đâu. Có người tuyên bố hùng hồn làm người kia phải xuống nước trước. Vậy không phải là mình à? Đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn còn dại, cứ cho là bị chụp trộm đi thì cũng chỉ chụp được một lần hai lần chứ cả 10 lần đều chụp được thế hả? Ông tưởng mình là tổng thống chắc mà sang tận châu Âu rồi vẫn có ba ba gia di đi theo. Mỡ đấy mà húp, này Vân xỉa cái gì thế hả Vân? Vân giỏi Vân nhại lại lần nữa cho Đăng nghe xem nào. Hai bác nóng này quá, không có chú hậu thím Hà ngăn cản chắc suýt nữa lao vào choảng nhau rồi. Bác Thơm cô Thắm nghe ngứa tai liền đá đều rằng Nam Nhi mà để vợ nó hỗn như vậy là quá nhục. Anh Đăng bị mô kích đâm ra hơi nóng máu, e hèm quát nạt bác Vân vài câu. Ba Hải chứng kiến một màn thì sôi cả máu, với cái điếu cầy phang cho thằng con trưởng vài phát rồi chửi xối xả. Này thì Đào, này thì Hương, này thì Huệ, trái tính lăng nhăng, cái tính lăng nhăng mãi không chừa. Ba đau con đau mà nị đau lắm ba, có người kể cũng ngoan, ba đánh chỉ dám kêu chứ không dám tránh. Đau cho chết đi đỡ chật đất đẻ ra anh làm tôi quá mất mặt, có lớn mà không có khôn. Anh đúng là ngu ngơ như một con chó đeo nơ, vàng thì vứt mấy cái cục ướt thì cưng. Bác Đăng bị ba chỉ trích trước toàn thể gia đình thì uất ức gào ầm lên. Ba hay nhỉ, đã chửi chó rồi còn khuyến mại thêm cái nơ làm chi nữa. Ba định sỉ nhục giới tính của thằng này luôn đấy hả? Ba bớt can thiệp vào cuộc sống của con đi, con lớn rồi chứ có phải lên ba lên bốn đâu. Mẹ mây bĩu môi quay sang bóng gió đấy, ông xem giờ nó lớn đủ lông đủ cánh rồi có cần ông quản đâu, thương xót làm gì cho mất công. Ba Hải tức tím mặt tiện cái chén trong tay phi thẳng về phía con trai. Anh mà còn dám dây dưa với con mắm đó thì đừng có gọi tôi là ba nữa. Tuy rằng chỉ sượt chút ra ở trán, không đau lắm nhưng hễ là đàn ông ai chả có lòng tự trọng, ba cún lửa giận ngùn ngụt đốt chát lại luôn. Ba nhìn lại mình xem có thấy nực cười không? Cớ gì mà ba cứ thích áp đặt tư tưởng quan điểm sống của ba lên bọn con? Xưa nay mỗi thời một khác rồi, ba cổ hủ lạc hậu nó vừa thôi. Anh nhanh biến ra khỏi nhà cho tôi. Ô sờ kê luôn, tích thì chiều, đây chỉ sợ được dăm bữa nửa tháng lại có người gọi điện kêu nhớ con nhớ cháu thôi. Anh Đăng nóng máu đạp cửa đánh dầm một cái rồi bỏ đi, ông Hải điên tiết cầm dép tổ ong đuổi theo. Khổ nỗi già rồi tuổi cao sức yếu nên không những không đuổi được thằng mất. gocchuyenaudio.com, dậy ấy mà chính mình lại bị đột quỵ. Bác Thơm cô Thắm ở nhà với Khôi hến sò, số còn lại theo ông vào bệnh viện. Một người trong phòng cấp cứu mà năm người bên ngoài lo ngay ngáy. Đợi mãi mới thấy có chị y tá đi ra báo rằng tình hình xấu có gì cả nhà chuẩn bị tinh thần đi. Mẹ mây nghe tin liền ngất xỉu, chị Vân chị Hà bật khóc, ngay cả hai ông con trai thường ngày cứng rắn là vậy mà cũng không kiềm nổi nước mắt. Chú Hậu vội vã cõng mẹ chạy sang phòng khác, bác Đăng run rẩy ngồi bệt xuống góc tường gần đó. Ban nãy đại gia đình còn chửi nhau tưng bừng khói lửa, giờ đây không khí đã u uất trầm mặc khó tả. Cách chương.